Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Mình Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 64 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Hắn thốt ra lời này rõ ràng là châm ngòi cho mọi người tiếp tục tranh cãi nữa, bên dưới nhất thời vỡ hỏa lên. Miêu Nghị nghiêng đầu bảo Tuyết Nhi đi rót chén trà tới, ngồi ở trên cao từ từ thưởng thức, nhìn đám người phía dưới đang tiếp tục tranh cãi. Diêm Tu đứng ở phía dưới trong lòng cười khổ, đây chính là nguyên nhân lão không muốn trấn giữ một phương. Nhưng lão ở với Miêu Nghị không phải ngày một ngày hai, nhìn tình hình này suy đoán Miêu Nghị sắp bắt đầu động thủ thu thập. Lại bỏ nguyên nhân trước đó Miêu Nghị đã hứa hẹn với Lam Ngọc Môn. Trong mắt Diêm Tu, phương thức Miêu Nghị giải quyết vấn đề thường là trước hết khơi mào chuyện lên. Một khi kích bác xảy ra, Miêu Nghị sẽ lập tức giải quyết. Tỷ dụ như ban đầu mới tới Đông Đài Động nhậm chức, chuyện Miêu Nghị chủ động làm đầu tiên chính là len lén đập sơn môn, sau đó mới hạ độc thủ gài tăng vật hãm hại. Tình hình trước mắt, Diêm Tu thấy thế nào cũng là Miêu Nghị đang cố ý theo dệt chuyện. Nếu không bằng vào tính khí Miêu Nghị động một chút là kêu đánh kêu giết, sẽ không có chuyện kiên nhẫn nhìn người phía dưới từ từ tranh cãi như vậy. Lão cũng không thẹn đi theo Miêu Nghị nhiều năm như vậy. Miêu Nghị tự nhận không có bản lĩnh như Dương Khánh, lúc nào cũng có thể dung nhàn nhã lợi dụng thủ đoạn quyền mưu giải quyết chuyện. Miêu Nghị đã quen cách thức làm chuyện lớn cho lên, tìm sơ hở trong đó, sau đó kịch liệt hạ thủ giải quyết thống khoái. Phương thức Dương Khánh giải quyết vấn đề có vẻ âm nhu, phương thức Miêu Nghị giải quyết là tương đối kịch liệt. Tất cả chớ ổn nào. Miêu Nghị giao chén trà cho Tuyết Nhi, bảo nàng rót một chén khác, quay đầu lại vỗ tay vịn một cái tạm thời áp chế tranh cãi bên dưới lắc đầu. Nếu tạm thời chưa quyết định được vị trí động chủ, vậy hãy tám gác sang một bên. Còn có một hành tàu cùng ba vị chấp sự chỗ trống, các ngươi xem ai có thể đảm nhiệm. Vấn đề này cũng không khác gì vấn đề trước đó. Tình huống có thể tưởng tượng được, lời này vừa nói ra phía dưới lại tranh cãi nhau, ồn ào huyên náo không ai chịu nhường ai. Tự nhiên người của Ly Kiếm Cung muốn đẩy người của Ly Kiếm Cung đi lên, Ngọc Nữ Tông không chịu nhân nhượng, chấp sự Ngự Thú Môn cũng muốn vinh thăng lên hành tàu. Nhưng không tiện tiến cử mình lại âm thầm để cho người Ngự Thú Môn cổ vũ, mà chính mình liều mạng tranh thủ vì đồng môn chỗ trống của ba vị chấp sự. Tiếp tục tranh cãi, Miêu Nghị nhận chén trà trong tay Tuyết Nhi bưng tới từ từ uống, dung lắng nghe, mặc cho mọi người cứ cãi. Suy đoán từ trước tới nay, đại điện nhị sự Trấn Hải Sơn chưa bao giờ xuất hiện tình huống ồn ào như vậy. Chuyện liên quan đến lợi ích bản thân, không có người nào bằng lòng đuôi bước, thiếu chút nữa làm cho tung bay cả nóc nhà. Cãi vã còn đỡ, đệ tử Ly Cứu Cung, Ngọc Nữ Tông Ngự Thú Môn đã cua tay múa chân, mặt đối mặt gân cổ tranh cãi nước miếng văng tung tóe. Cuối cùng cơ hồ đến mức nhục mã lẫn nhau. Người này mắng người kia là kém cỏi bất tài, người kia mắng người nọ là phế vật, mắng đến mức xuất hiện, xô đẩy va chạm, chỉ còn thiếu chút nữa là động thủ. Người của Lam Ngọc Môn thì không có tham dự, thỉnh thoảng nhìn Miêu Nghị ngồi ở trên cao. Thiên Nhi và Tuyết Nhi cũng thỉnh thoảng nhìn Miêu Nghị một cái, hai nàng cũng đã nhìn ra, người của ba đại môn phái dám không chút kiêng kỵ tranh cãi tới mức như vậy hiển nhiên là không coi Miêu Nghị ra gì. Hai nàng không khỏi lo âu. Diêm Tu cũng biết đạo lý này, đổi lại là Dương Khánh ở chỗ này, đổi lại là Tần Vi Vi ở chỗ này. Suy đoán cũng không ai dám lớn tiếng như vậy. Nhưng trong đó là vì lý do Miêu Nghị cố ý dung túng để mặc bọn họ. Miêu Nghị uống xong một chén trà, nhìn đáy chén một chút, thình lình ném xuống đất. Bốp, chén trà vỡ tan trên đài, Miêu Nghị dương mắt lạnh lùng thình lình đứng lên. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén lướt qua mọi người. Nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Tiếng chén trà vỡ đã kinh động lòng người. Trong đại điện nghị sự nháy mắt yên tĩnh. Tất cả ánh mắt tập trung về phía Miêu Nghị, khiến mọi người trong mặt đỏ tới mang tai sửng sốt. Tựa hồ cũng ý thức được mình đang làm quá. Nhưng không còn cách nào khác. Rõ ràng Sơn Chủ đang trưng cầu ý mọi người để đưa ra quyết định. Lúc này không tranh thủ chẳng lẽ muốn đưa mắt nhìn môn phái khác cướp đoạt lợi ích sao? Chu Hoàn, Liễu Thiến âm thầm phất tay với đồng môn đệ tử, bảo họ đứng tại chỗ. Rất nhanh đại điện hỗn loạn đã khôi phục chỉnh tề, chỉ còn chén trà miêu nghị đập nát vương vãi trên đài cao. Cãi nhau không nói, các ngươi còn muốn động thủ ngay trong đại điện nghị sự, trong mắt các ngươi còn tốt sơn chủ như ta không? Miêu nghị lạnh lùng nói, đang muốn giáng cho ta một đòn phủ đầu hạ mã uy sao? Trước mắt người bổ nhiệm vẫn còn ở trên tay Miêu Nghị, mọi người không tiện làm quá đáng vội vàng tạ tội. Sơn chủ bất giận. Miêu Nghị trầm giọng nói, một thời gian trước ta không có ở đây, chuyện của Trấn Hải Sơn đã kéo dài một thời gian, Đông Lai Động và Trường Thanh Động chỉ còn vào ngoài không thể nào kéo dài được nữa. Phía dưới người thầm nhủ trong lòng, Đông Lai Động chỉ có vào ngoài là vì ân oán giữa ngươi và Hùng Khiếu, chọc cho Hùng Khiếu đem binh huyết tẩy, để cho ngươi chạy thoát coi như là mạng lớn. Trường Thanh Động càng là chuyện tốt ngươi làm, thiếu chút nữa giết sạch người ở đó, bây giờ còn mặt mũi lên tiếng nói sao? Nếu không phải phủ chủ coi trọng, ngươi dựa vào cái gì ngồi lên vị trí sơn chủ Trấn Hải Sơn? Ta nghĩ nhất định các vị nơi này có mặt ở đây không ít người trong lòng nghi ngờ ta dựa vào cái gì ngồi vị trí này. Người không phục ta chắc chắn không ít. Miêu Nghị cười lạnh hai tiếng, mặt không lộ vẻ gì nói. Chuyện đã qua nhiều ngày như vậy, hẳn có không ít người đều nghe được phong thanh. Hùng Khiếu đã trốn tránh đến Vạn Hưng Phủ đối diện làm phủ chủ. Nhưng ngày qua, Miêu Mộ bất tài, tự mình đi Vạn Hưng Phủ một chuyến, đã tự tay lấy mạng chó của phản tặc Hùng Khiếu, đem đầu của y trở về trình cho phủ chủ. Vị trí sơn chủ này là dùng tính mạng đổi lấy. Có công là thường, phủ chủ bổ nhiệm, các ngươi không phục cũng vô ích. Lời này vừa thốt ra, mọi người cực kỳ khiếp sợ. Hùng Khiếu đã chết rồi sao? Mọi người hết sức nghi ngờ không biết lời Miêu Nghị là thật hay giả. Hắn dám đến cảnh nội Vạn Hưng Phủ trấn Bính Điện giết Hùng Khiếu. Nhưng mọi người cũng biết nếu như nói láo chuyện như vậy ngay trước mặt mọi người, sau này kẻ này không cách nào xuống đài được, chính là Miêu Nghị. Diêm Tu cũng kinh ngạc, thì ra những ngày cao sơn chủ không có ở đây là đi Vạn Hưng Phủ giết Hùng Khiếu. Miêu Nghị chẳng qua là khoe khoang một chút, không cần thiết nói nhảm nhiều lời, nói nhiều cũng không thể toát ra được khí tức vương giả trấn nhiếp mọi người. Đối với những người ở đây vẫn nên thực tế một chút, hắn bèn lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một lượt trầm giọng nói. Hôm nay chỗ trống hành tàu và chấp sự các lộ động chủ nhất định phải có kết quả. Chu Hoàn. Đệ tử Liên Kiếm Cung, địa vị tối cao ở trấn Hải Sơn, Chu Hoàn là thanh liên nhất phẩm đứng dậy chắp tay nói. Có. Những người ngươi vừa tiến tử cũng là đệ tử Ly Kiếm Cung sao? Miêu Nghị hỏi. Chu Hoàn không chút tị hiềm nào nói. Là đệ tử Ly Kiếm Cung không sai. Bất quá Chu Hoàn là đề cử hiện tài không tị hiềm người thân. Người có tài mới xứng đáng. Miêu Nghị gật đầu. Người có tài mới xứng đáng. Nói rất hay. Ta đồng ý lời này. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Liễu Thiến. Liễu Thiến, ngươi tiến cử cũng là đệ tử Ngọc Nữ Tông phải không? Liêu Thiến đại biểu Ngọc Nữ Tông ở Trấn Hải Sơn cũng có tu vi thanh liên nhất phẩm. Nghe vậy ôm quyền. Thuộc hạ tiến cử đồng môn ai nấy đều xuất chúng, cũng là đề cử hiện tại không tị hiểm người thân. Miêu Nghị nhìn về phía Ngự Thú Môn. Mao Nhất Phàm, ngươi tiến cử đồng môn là có ý gì? Tên Mao Nhất Phàm này tương đối xui xẻo. Thân là thủ lĩnh Ngự Thú Môn ở Trấn Hải Sơn, cũng là tu vi thanh liên nhất phẩm. Theo đạo lý cũng có thể đảm nhiệm chức vị hành tàu. Thế nhưng lúc đó Tần Vi Vi muốn an bài thân tín của mình, chỉ còn lại hai chỗ trống cho hành tàu của ba người chia. Tần Vi Vi có Dương Khánh làm chỗ dựa, không cần bận tâm nhiều như vậy. Để tỏ lòng công bình, lại để cho người bắt thăm. Kết quả, bắt thăm dĩ nhiên Mao Nhất Phàm xui xẻo. Bằng không, y cũng sẽ không trở thành chấp sự. Mao Nhất Phàm ôn quyền. Tự nhiên cũng là người tài mới xứng đáng, thuộc hạ không tư tâm. Hay cho câu không tư tâm. Miêu Nghị tiếp tục cười lạnh nói. Hay cho câu người tài mới xứng đáng. Cũng được, ta sẽ ngang các người. Người có tài mới xứng đáng nhậm chức. Bắt đầu từ lúc này, bãi miễn toàn bộ chức vị hành tẩu, chấp sự cùng động chủ, nhường chức hết ra cho ta. Mọi người kinh hãi, Chu Hoàn nhẩn người ra tức giận nói. Tại sao? Liêu Thiến cũng tiến lên một bước nói. Xin hỏi sơn chủ vì sao vô duyên vô cớ bãi chức của chúng ta? tự nhiên Mao Nhất Phàm cũng sẽ không giữ vững trầm mặc. Chúng ta không làm gì sai, chẳng nhẽ chỉ vì mới vừa rồi chúng ta gây tranh cãi mấy câu lại muốn bãi chức của chúng ta. Xuân chủ làm như vậy làm sao kẻ dưới phục tùng? Bọn ta không phục. Lão vừa giống lên, đệ tử Ngự Thú Môn cũng kêu lên theo. Bọn ta không phục. Chu Hàn và Liễu Thiến nhất tề quay đầu lại, đồng môn sau lưng lập tức cùng nhau kêu to. Bọn ta không phục, bọn ta không phục. Trong đại điện dường như quần tình phẫn nộ, cùng nhau phản đối Sơn Chủ. Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng có thể nói là lộ vẻ lo âu. Nếu tiếp tục như vậy không biết nên làm như thế nào cho phải. Miêu Nghị nghiêm nghị nhìn một chút đột nhiên gầm lên. Đủ rồi. Thanh âm chấn động trong đại điện. Trong đại điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chu Hoàn tiến lên một bước nói. Bọn ta ra sức vì Trấn Hải Sơn, cúc cung tận tụy, dẫu chết không sờn. Nhưng Sơn Chủ lại vô duyên vô cớ bãi chức của chúng ta. Nếu không cho chúng ta một câu trả lời hài lòng, bọn ta sẽ đi Nam Tiên Phủ thỉnh phủ chủ lấy lại công bằng. Giải thích. Miêu Nghị lạnh lùng liếc xéo. Không phải mới vừa rồi các ngươi đã giải thích rồi sao? Không phải các ngươi tranh cãi không ngừng, thậm chí còn muốn động thủ ở đại điện nghị sự, nói rằng phải là người có tài mới xứng đáng sao? Liễu Thiến ôm quyền nói. Chẳng lẽ Sơn Chủ bảo là chúng ta không có năng lực đảm nhiệm chức vụ này? Có năng lực hay không không phải các ngươi nói là đủ, mà phải lấy thực lực ra để chứng minh. Miêu Nghị quát một tiếng nhìn mọi người trầm giọng. Từ giờ trở đi tất cả trở về vạch xuất phát. Phàm là người cho rằng mình có năng lực đảm nhiệm vị trí hành tẩu, chấp sự và động chủ có thể ghi danh. Sau khi ghi danh, đấu pháp tỉ thí, người thắng lập tức nhận chức, người thua đừng nói xuông mình có năng lực gì nữa, tránh qua một bên cho lão tử. Đám người Chu Hoàn nhất thời không biết nên nói gì, mới phát hiện vòng vo nửa ngày rốt cục đã rơi vào bẫy. Nhưng đạo lý đã nói rõ ràng, người có tài mới xứng đáng cũng là bọn họ nêu ra. Cho dù là chuyện này đến chỗ phủ chủ cũng chỉ xui xẻo là bọn họ. Nhưng ai có thể nghĩ tới câu nói người có tài mới xứng đáng bao gồm cả bọn họ trong đó. Vốn là bọn họ tranh thủ vì đồng môn, bây giờ cũng khó mà nói mình ngoại lệ. Không cần phải là người có tài mới xứng đáng, lần này thật sự rơi vào bẫy dập quá lớn rồi. Nhất thời ai nấy á khẩu không trả lời được, không ít người ngơ ngác nhìn nhau, cũng có thể nói là ngứa ngáy tay chân. Lần này mọi người đều có cơ hội. Hiện trường nhất thời không ai tranh cãi nữa. Diêm Tu, Thiên Nhi, Tuyết Nhi. Miêu Nghị quay đầu ra lệnh. Thu lấy Ngọc Điệp bổ nhiệm và nhẫn chữ vật của bọn họ. Dạ. Ba người lĩnh mệnh. Thiên Nhi, Tuyết Nhi bước xuống bậc cấp, đi theo Diêm Tu tiến tới. Diêm Tu đã quen với việc thi hành mệnh lệnh của Miêu Nghị. Đầu tiên tới trước mặt Chu Hoàn, không cao không thấp chắp tay. Chu Hành Tẩu, làm phiền ngươi giao ra Ngọc Điệp bổ nhiệm và nhẫn chữ vật được phát. Ai bảo ý đứng ở đầu tiên? Cơ mặt Chu Hoàn giật giật, đáng tiếc đã nói ra không thể nuốt lời. Lúc này chỉ có thể cắn răng, nhắm mắt lấy hết đồ nhẫn chữ vật ra trước mắt mọi người, sau đó giao nhẫn chữ vật và Ngọc Điệp bổ nhiệm. Diêm Tu kiểm tra hết thảy không lầm, lại làm cho Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi tới trước mặt Liễu Thiến chắp tay. Cũng không cần nói gì nhiều, đây là lời chặn họng của mình, Liễu Thiến cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Người kế tiếp dĩ nhiên là Mao Nhất Phàm. Ba người còn đỡ, bởi vì ba người tính đi tính lại dường như Trấn Hải Sơn chỉ có ba người bọn họ là tu sĩ thành niên nhất phẩm. Lát nữa tỉ lý một phen đương nhiên sẽ giành được chức vị của mình, hơn nữa còn danh chính ngôn thuận, cho nên ba người cũng coi như phối hợp. Kẻ thật sự oán giận ba người trong lòng lại là mấy vị động chủ tại chức. Bọn họ được ngồi lên vị trí này từ trước, lúc không hề nói người tài xứng đáng. Lúc trước vừa tới Trấn Hải Sơn đã có thể ngồi vị trí động chủ, phần lớn bởi vì có chỗ dựa được bổ nhiệm trực tiếp. Mấy vị động chủ chỉ nhìn ánh mắt xung quanh nóng như lửa cũng biết, người có tu vi cao hơn bọn họ không ít, có quá nhiều người muốn ngồi vào vị trí này. Sau khi giao ra có quỷ mới biết có thể giành được trở lại hay không, còn bị ba con rùa đen kia hại chết rồi. Nhưng động chủ này cũng chỉ có thể thầm thoá mạ 18 đời tổ tiên Chu Hoàn một lượt. Đồng môn thì đã sao, thoá mạ trong lòng cũng không được sao. Từ lúc mới bắt đầu phản kháng tập thể Sơn Chủ hô to bọn ta không phục, đến bây giờ tập thể giữ vững trầm mặc, ai nấy mưu đồ trong lòng, biến hóa quả thật là quá nhanh.

Thời dịp chúng ta vừa giết chết Hùng Khiếu Lộc Công cộng thêm vài viên thiếu thốn nhân sự, phù chủ cũng không dễ dàng từ chối, bảo Lăng Mộc Môn phái 20 tên đệ tử nữa đến đây đi. Miêu Nghị nói. Điền Thanh Phong cười, lát nữa thuộc hạ sẽ liên lạc cùng sư môn. Miêu Nghị nghiêng đầu nhắc nhở. Ta còn có những chuyện khác phải làm, không có nhiều thời gian tốn vào việc nhân sự. Hôm nay Đông Lai Động và Trường Thanh Động chỉ có vỏ ngoài. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ta không biết ăn nói làm sao với cấp trên. Trong vòng 10 ngày nhất định phải có người tới nơi chỉnh đốn đầu vào đấy. Đền Thanh Phong thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nói. Thuộc hạ nhất định sẽ báo cho Sơn Môn, để cho bọn họ mau chóng phái người tới đây. Hai người trò chuyện không quá lâu, Diêm Tu cầm một miếng ngọc điệp bước chân vội vã chạy tới. Nhận ngọc điệp ghi danh vào tay xem qua, Miêu Nghị khẽ mỉm cười. Ghi danh tranh đoạt chức hành tẩu có 6 người, 3 tên tu sĩ thanh liên nhất phẩm, bọn trung hoạt đối vật với 3 tu sĩ làm ngọc bốn thanh liên tam phẩm. Chờ xem. Ghi danh tranh đoạt 6 chức chấp sự, một ít đệ tử bạch liên bát cửu phẩm ba đại môn phái đối mặt với 6 tu sĩ làm ngọc bốn thanh liên nhị phẩm, dường như không cần suy nghĩ. Tranh đoạt 10 lộ động chủ cũng không cần nói. Miêu Nghị lắc đầu một cái đưa danh sách cho Điền Thanh Phong, nói lần nữa. Nếu như vậy vẫn không giành được, các ngươi không trách được ta. Sau khi Điền Thanh Phong xem qua lộ vẻ vui mừng, liên tiếp vâng dạ. Miêu Nghị quay đầu trả danh sách cho Diêm Tu. Việc này không nên chậm trễ, lập tức tổ chức bắt đầu tỉ thí, nhất định hôm nay phải bổ nhiệm thành viên cho xong. Hắn lại nói với Điền Thanh Phong. Lão đi với Diêm Tu, tỉ thí cần phải đảm bảo công bình công chính, vòng này không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dĩ nhiên, nếu có người gây chuyện, giết. Người này đối với thủ hạ của mình thật đúng là không khách sáo. Hai người dùng mình lĩnh mệnh rời đi. Vốn Diêm Tu mời Miêu Nghị đi cùng, nhưng Miêu Nghị không muốn làm trọng tài. Như vậy sẽ đắc tội với người. Chuyện đắc tội với người nên giao cho kẻ khác làm thì hơn. Bên trong vườn không có ai, ánh mắt Miêu Nghị rơi vào trên người Thiên Nhi Tuyết Nhi, quét ngang qua thân hình kiều diễm lả lướt của hai nàng. Ánh mắt lóe lên vẻ khác thường. Hắn chợt gọi hai nàng tới, nắm tay đưa họ vào phòng ngủ. Đứng ở trước giường hẹp, gương mặt hai nàng đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn. Há có thể vẫn không rõ chủ nhân muốn làm gì. Chẳng qua lúc này làm chuyện đấy có thích hợp sao? Miêu Nghị vừa mới bén mùi không cho hai nàng từ chối. Các nàng cũng trèo theo ý hắn, không hề từ chối. Bắt đầu cởi bỏ y phục. Miêu Nghị đã đẩy hai nàng ngã xuống giường. Trước khi gia nhập Đông Lai Động, hai nàng vì hầu hạ tiên nhân đã được mụ mụ điều giáo qua cách phục vụ người như thế nào. Lần đầu tiên bởi vì ngượng ngùng không chịu nổi nên không nhớ tới. Lần này ngược lọng, thử sức dùng tới học, làm Miêu Nghị lâng lâng như lạc vào cõi tiên. Bên ngoài tỉ thí bắt đầu, vì lợi ích giữa đồng môn cũng đánh đến mù quáng, tỉ thí rất là kịch liệt. Bên này sân chủ và hai nữ nhân đánh nhau cũng vô cùng kịch liệt. Lập gia đình vốn là quan niệm thâm căn cố đế ở thế tục của Miêu Nghị. Thỉnh thoảng có khi rảnh rỗi không khỏi nhớ tới chuyện này. Thế nhưng sau khi hắn chiếm hữu hai nàng, chuyện này đã trở thành có cũng được, không có cũng không sao. Rốt cục hắn giải quyết được tâm ma trong lòng, hết sức có lợi cho tu hành. Từ lúc trong nhà đi ra, sắc đỏ vẫn còn trên mặt hai nàng hết sức động lòng người. Các nàng theo Miêu Nghị leo lên lầu các đầy cửa sổ quan sát tỉ thí ở ngoài xa. Hai nàng bưng một cái khay tới, bày ra rót trà cho Miêu Nghị. Ánh mắt của hai nàng nhìn hắn chằm chằm, chứa tình ý nồng nàn. Sau khi giao tấm thân cho nam nhân này, hai nàng mới coi như đã hoàn toàn quy phục hắn. Cảm giác giữa hai bên đã hoàn toàn khác, không còn chăm sóc theo quy củ của sân chủ như trước, mà săn sóc hẳn như thị thiếp chăm sóc cho nam nhân của mình. Từ chỗ hai nàng đối xử chiều chuộng hắn hết lòng là có thể nhìn ra, rõ ràng là hết thảy chỉ vì nghĩ cho hắn. Sau khi tỉ thí kết thúc, Diêm Tu và Điền Thanh Phong trở về leo lên đầu các trình kết quả tỉ thí. Miêu Nghị không còn nhìn cũng đoán được kết quả từ trên nụ cười của Điền Thanh Phong, nhìn lại ngọc điệp quả nhiên như vậy. Nghe hai người hồi báo mới biết, những trận tỉ thí khác không có gì suy nghĩ. Dưới tình huống đơn đả độc đấu, tu sĩ Bạch Liên rất khó là đối thủ của tu sĩ Thanh Liên. Dù sao cũng là tỉ thí giữa hai cảnh giới bất đồng. Những kẻ muốn tranh đoạt vị trí động chủ cũng không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện tu sĩ Thanh Liên. Không ít người còn chưa tỉ thí đã lập tức bỏ cuộc. Ngược lại tranh đoạt ba chức hành tẩu, ba thanh niên tam phẩm Âu Ngọc Lâm lại thiếu chút nữa thua dưới tay của ba thanh niên nhất phẩm Chu Hoàn. Ba đại môn phái thật sự là danh bất hư truyền, rất có khả năng. Nếu đúng là dùng tốc độ vật cưỡi cùng năng lực né tránh giải quyết chênh lệch, chỉ sợ ai thắng ai thua còn chưa biết. May mắn tỉ thí trên đất bằng, ba người Âu Ngọc Lâm nguy cơ vẫn cố gắng dựa vào tu vi cao hơn hai bậc nhanh chóng giải quyết. Dưới tình huống không cho đối phương rảnh tay phát huy mới đánh bại ba người Chu Hoàn. Mặc dù như thế, ba người Âu Ngọc Lâm vẫn bị ba người Chu Hoàn đánh cho ai nấy đều bị thương, thắng rất thiểm. Sau khi tỉ thí xong, ba người Chu Hoàn rất không phục, nhưng không thể chống lại 20 tu sĩ thanh niên Nam Ngọc Môn. Nhất là sau khi Điền Thanh Phong thể hiện ra tu vi thanh niên tứ phẩm, cũng có chút kinh hãi, chỉ có thể hậm hực chấp nhận. Bình thường hãy để ý bọn Chu Hoàn cẩn thận một chút. Miêu Nghị nghiêng đầu nói nhỏ với bọn Điền Thanh Phong. Điền Thanh Phong, lĩnh tâm thần hội, gật đầu, hiểu ý Miêu Nghị. Cho dù là vì duy trì lợi ích của mình, cũng sẽ không dễ dàng cho phép bọn Chu Hoàn lật đổ kết quả tỉ thí lần này. Tự lão sẽ căn dặn đồng môn chú ý cẩn thận. Miêu Nghị cũng không có lòng dạ triệu tập mọi người công bố bổ nhiệm, kích thích những người khác. Hắn ở bên trong lầu viết hơn 10 phần ngọc điệp bổ nhiệm để cho Diêm Tu phát xuống, đồng thời lập tức gọi các lộ động chủ vừa mới được bổ nhiệm tới. Các tân động chủ tới, Miêu Nghị lập tức bọn họ lệnh chạy tới các động chủ tiếp nhận, cũng không cho Chu Hoàn cơ hội quấy nhiễu gây mâu thuẫn, điều thủ hạ trước kia của bọn chúng đi hết để cho Đông Lai động và động chủ Trường Thanh động mang tới hai người ở động trước. Còn lại đám người Chu Hoàn đối mặt với 10 tên tu sĩ Điền Thanh Phong, tu vi thấp nhất cũng là thanh niên nhị phẩm, có muốn gây chuyện cũng không dám. Nhân mã bản bộ Trấn Hải Sơn trống rỗng, Miêu Nghị cứ để cho trống trước đá nhanh chóng ổn định đại cục rồi hãy tính. Bên cạnh Miêu Nghị có nhiều cao thủ thanh niên như vậy tụ tập cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Đợi đến sau này Lam Ngọc Môn bổ sung đệ tử đến, sau khi thăm dò tình huống 10 tên tân động chủ sẽ điều chỉnh trong phạm vi toàn bộ Trấn Hải Sơn, nơi nào quá nổi bật nhất định phải cân bằng lại. Đêm đó, ở Trấn Bính Điện, Điện chủ Ô Mộng Lan khuôn mặt lạnh lùng nhìn Hoắc Lăng Tiêu đi ra khỏi phòng khách. Chạm mặt với hai vị thủ hạ, Hoắc Lăng Tiêu khẽ mỉm cười chỉ để lại bóng lưng phách lối cho Ô Mộng Lan, vùng tay áo lên cùng hai tên thủ hạ bay lên trời mà đi. Bay vút lên bầu trời đêm, Hoắc Lăng Tiêu cuối cùng không nhịn được cười phá lên ha hà. Cảm giác hưng sư vấn tội chạy tới vừa ăn cắp vừa la làng, thật là không tồi. Y không nghĩ đến Dương Khánh đã giải quyết Hùng Khiếu nhanh như vậy, càng không nghĩ đến Miêu Nghị lại sử dụng phần danh sách bồi thường kia như vậy. Mặc dù y sớm biết chuyện danh sách bồi thường mà Ô Mộng Lan cũng biết đến, nói vậy Ô Mộng Lan nhất định giận không biết là bao nhiêu mà kể. Mặc dù trong lòng ai cũng biết cái bẫy của Miêu Nghị, nhưng rõ ràng là hắn chiếm lý. Đường đường điện chủ tự nhiên không thể bỏ mặc thủ hạ của mình khi dễ mà không quản, đối phương cũng không nói quy củ. Mới vừa rồi Hoắc Lăng Tiêu có thể nói chiếm hết tiện nghi trước mặt Ô Mộng Lan. Nghĩ đến sắc mặt Ô Mộng Lan mới vừa rồi, Hoắc Lăng Tiêu lại cười lớn một trận. Cười xong lại lắc đầu thở dài một tiếng. Lão đệ tiện nghi của mình rõ ràng là một nhân tài. Đáng tiếc. Mà lúc này Miêu Nghị đang ở trong lương đình của vườn hoa Thiết Yến. Mấy chiếc đèo lồng treo cao, gọi bọn người Chu Hoàn tới nói chuyện, cũng có thể nói là trấn an, cũng không dây dưa chuyện đến đường cùng, dù sao tâu vi của ba người dành ra đấy. Hứa hẹn duy trì đãi ngộ của ba người hiện tại không thay đổi, chẳng qua quyền lợi vốn có đã bị tước đoạt rồi. Xin hỏi dân chủ, đãi ngộ của những người khác làm thế nào bây giờ? Chu Hoàn cuối cùng còn muốn tranh thủ một chút lợi ích giúp đồng môn bị miễn chức. Thật đúng là được voi đòi tiên, Miêu Nghị chân mày cau lại. Người cho ta là có nhiều tiền không có chỗ tiêu sao? Mấy người cũng không nói gì, chuyện này tố cáo đến phủ chủ bọn họ cũng không chiếm lý. Muốn gây sự ở nơi này vậy cũng phải xem có thắng được hay không. Bọn họ chỉ có 3 thanh niên nhất phẩm, đối diện lại là 10 người tu vi thấp nhất thanh niên nhị phẩm. Ba môn phái lớn mặc dù thế lớn nhưng không dám nhúng tay vào chuyện của quan phương. Quay về báo chuyện này lên sư môn, không chừng lại bị sư môn mắng là phế vật. Hôm nay Miêu Nghị bằng lòng duy trì đãi ngộ của bọn họ xem như đã hết sức nể mặt rồi. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận. Sau khi miễn cưỡng, tiếp sơn chủ đại nhân uống mấy chén liền gượng cười tan cuộc. Mấy người vừa đi, Miêu Nghị dưới ánh đèn lương đình đột nhiên tự mình uống tự rót. Diêm Tu từ phía sau vòm cửa đi ra, đi vào bên trong lương đình, mặt lộ vẻ buồn rầu. Đại nhân, hôm nay toàn bộ vị trí lớn nhỏ trấn Hải Sơn đã rơi vào trong tay Lam Ngọc Môn. Tiếp tục kéo dài như vậy có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Trước đây bọn họ và phủ chủ... Lão lo lắng không phải là không có đạo lý. Một phe thế mạnh, trong thời gian ngắn có lẽ không gì, nhưng trong thời gian dài khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lòng bất chính. Đây không phải là một người, mà là một đám người. Dù sao cũng có người có lòng tham chưa đủ ở phía sau giật dây. Làm sao Miêu Nghị không biết chuyện này? Nếu như Lam Ngọc Môn an phận thủ thường thì lúc trước cũng không trở mặt với Dương Khánh. Nhưng hiện tại hắn không có biện pháp. Nói dễ nghe một chút là báo đáp sự ủng hộ của Lam Ngọc Môn trong những năm qua. Đối với Lam Ngọc Môn xem như là có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng ai cũng biết hai bên đang lợi dụng lẫn nhau. Nếu không có lợi ích, người ta đường đường một môn phái dựa vào cái gì ủng hộ một nhân vật nhỏ như mình. Nói khó nghe một chút là không có thời gian tiêu tốn những chuyện này. Nhất định phải mượn lực lượng Lam Ngọc Môn mau chóng khống chế trấn Hải Sơn. Sau khi cục diện ổn định lại, hắn mới có tâm tư chuẩn bị đi Tinh Tú Hải. Mấy năm sau mình sống hay chết cũng không biết, đâu có rảnh rỗi đi quan tâm chuyện của bao nhiêu năm sau này. Đầu tiên ổn định trước mắt rồi nói. Không có việc gì, mặc dù vị trí trọng yếu rơi vào trong tay Lam Ngọc Môn, nhưng nhân số nhiều nhất trấn Hải Sơn vẫn là ba môn phái lớn. Lam Ngọc Môn không thể bổ sung nhiều nhân thủ vào được, muốn hoàn toàn khống chế trấn Hải Sơn không dễ dàng như vậy đâu. Miêu Nghị khoát tay một cái, tạm thời không nói với Diêm Tu chuyện mình phải đi Tinh Tú Hải. Diêm Tu gật đầu một cái, lão chỉ nhắc nhở một chút, tin tưởng ở phương diện này Miêu Nghị sẽ làm rõ ràng biết nên làm như thế nào hơn mình. Giữa trưa ngày hôm sau, Miêu Nghị ngồi khoanh chân tu luyện bên trong tĩnh thất bị Thiên Nhi kinh động. Chuyện gì vậy? Đại nhân, bên ngoài có một nữ tử nói là muội muội của ngài tới tìm. Cái gì? Miêu Nghị đột nhiên mở hai mắt tràn đầy kiếp sợ. Hắn có thể có mấy muội muội, ở trên đời này chỉ có một muội muội, có thể là lộ ra vẻ khó tin. Muội muội? Thiên Nhi gật đầu, nàng ta nói như vậy. Miêu Nghị liền nhảy xuống từ trên giường vịn hai vai của Thiên Nhi giọng run rẩy. Nàng ở nơi nào? Thiên Nhi không nghĩ tới hắn kích động như vậy. Bị ngăn ở bên ngoài sơn môn, tu sĩ giữ cửa tới đây thông báo. Mau mau, mời nàng vào đây cho ta. Thiên Nhi lĩnh mệnh mà đi. Miêu Nghị làm gì có tâm tình tu luyện, bước nhanh đi ra khỏi phòng khách phía ngoài, lo lắng bất an đi qua đi lại bên trong đại sảnh. Miêu Nghị quả thực vô cùng kích động. Là Lão Tam sao? Vì sao Lão Tam tới đây? Chẳng lẽ sau khi ta thăng vinh lên sơn chủ, nàng nhìn thấy tên của ta? Nhất định là như vậy. Lão Tam chưa quên vị đại ca này. Cho dù trở thành Nguyệt Giao Tiên Tử cũng chưa quên người đại ca này, là bản thân ta suy nghĩ nhiều rồi. Hiện tại có thể nói là hắn mất khống chế tâm trạng. Tuyết Nhi tò mò nhìn hắn, chưa từng thấy qua hắn khẩn trương như vậy. Miêu Nghị chợt vọt tới trước mặt nàng, kéo y phục của mình hỏi, Tuyết Nhi mau xem chút ta, ăn mặc thế này chỉnh tề chưa? Thật ra thì đã rất chỉnh tề rồi, hay nàng giúp hắn xử lý làm sao để cho vị sơn chủ ăn mặc không chỉnh tề gặp người. Chẳng qua vẫn rất cẩn thận giúp hắn kéo kéo vuốt vuốt rồi mới gật đầu một cái. Không bao lâu, bên ngoài dần truyền đến tiếng bước chân của hai người. Mười ngón tay Miêu Nghị nhất thời xoắn lại với nhau, ngực phập phồng dồn dập nhìn ra ngoài cửa, dường như khẩn trương tới cực điểm. Khi Thiên Nhi khách sáo dẫn một nữ nhân xuất hiện ở cửa, Miêu Nghị giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh lên đầu, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Đây đâu phải muội muội của ta. Người tới không ai xa lạ chính là trưởng quỹ Văn Phương của Thương hội Tiên Quốc ở Nam Tiên Phủ. Vừa thấy thần thái Miêu Nghị nhìn mình, biết hắn hoàn toàn hiểu lầm, nhanh chóng nhìn lên người mình một chút dường như không vấn đề gì. Chẳng qua Văn Phương vẫn chủ động tiến lên làm lễ ra mắt. Tiểu muội ra mắt Miêu đại ca. Tại sao Miêu đại ca nhìn muội như vậy? Chẳng lẽ mới vừa rồi chia tay mấy ngày không lâu đã không nhận ra? Là nàng đó sao? Miêu Nghị thất vọng hỏi lại, có vẻ giờ khóc giờ cười, thậm chí kích động muốn lao lên đập hai cước. Nữ nhân đến gặp mình báo tên hoặc thân phận đều có thể. Báo gì không báo lại báo muội muội của hắn, làm hại hắn còn tưởng Lão Tam Nguyệt Giao Tiên Tử trong truyền thuyết kia đích thân tới. Hắn còn đang phân vân không biết nên bái lễ Nguyệt Giao Tiên Tử hay là lấy thân phận huynh muội gặp nhau, kết quả lo lắng vô ích. Phương Văn dường như lộ vẻ oan ức nói, hey, tiểu muội đặc biệt đến thăm đại ca, vì sao đại ca không muốn gặp như vậy, chẳng lẽ không hoan nghênh? Miêu Nghị rất muốn nói một tiếng không hoan nghênh, còn bà nó, lần nữa đùa giỡn quá mức rồi,

Hey, cuối cùng La Huynh cũng tới rồi. Lắc mình xuống cửa bậc, thấy Văn Phương bên cạnh lập tức có vẻ sửng sốt. Vì sao nữ nhân này còn chưa đi? La Bình cũng chắp tay cười nói. Hey, không nghĩ tới Mơ Huynh đã lên tới chức sơn chủ. Chúc mừng, chúc mừng. Mơ Nghị phất tay, ý bảo những người ở đây tản đi, xoay người về phía đại điện đưa tay nói. Mời vào bên trong. La Bình gật đầu một cái, lại lên tiếng gọi lão đầu sau lưng. Hai người Mơ Nghị sải bước vào trong điện. Nhân mã của Trấn Hải Sơn tản đi thỉnh thoảng co đầu nhìn xem, ai nấy kinh nghi bất định. Không ngờ tới sơn chủ còn có bằng hữu ở đô thành, hơn nữa còn là cao thủ Hồng Liên. Văn Phan không được mời cũng mặt dày mày dạng theo sau lưng của Thiên Nhi và Tuyết Nhi. Nói trắng ra chính là đã tới lúc nàng đoán chuẩn tin tức đến từ đô thành, biết rằng người ở đô thành tới Trấn Hải Sơn mới chạy tới xem. Cũng không phải đến thăm Miêu Nghị đại ca này, mà là muốn quan sát tính toán cân lượng của Miêu Nghị bao lớn, xem có đáng để bỏ nhiều tinh lực hơn để nịnh bợ khách hàng lớn này hay không. Dù sao Miêu Nghị cũng chỉ là một sơn chủ, lần tới đây chính thức là thám thính hư thực. Sau khi mọi người đi tới cửa phòng khách hậu viện, Miêu Nghị can dặn Thiên Nhi Tuyết Nhi. Không có lệnh của ta, không cho bất cứ kẻ nào đến gần tĩnh thất. Vâng. Hai người gật đầu đáp ứng. La Bình cũng nhìn về phía lão đầu, dẫn mình tới gật đầu một cái, ý bảo đối phương chờ ở chỗ này. Mời. Miêu Nghị lại đưa tay mời, dẫn La Bình tiến vào tĩnh thất của mình tu luyện, thậm chí đóng cửa đá dày nặng lại. Tĩnh thất này xem như một phòng dưới đất, hiệu quả cách âm tương đối tốt, thích hợp mật đàm. Hai người khoanh chân ngồi trên giường đá mặt đối mặt, La Bình cười nói. Trước khi tới ta đã tìm Lâm Bình Bình, hỏi nàng có lời nào nhắn cho ngươi hay không. Thật đáng tiếc nàng cũng không có tin tức gì để ta truyền cáo. Đầu tiên y vẫn muốn tỏ rõ mình một mực quan tâm tới chuyện của Miêu Nghị giao phó, trước hết thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Lâm Bình Bình có chuyện sẽ đưa tin tới đây, tự nhiên không để cho người truyền tới. Miêu Nghị hiểu rõ trong lòng hỏi. Nàng ở đó có khỏe không? Ê, có Miêu Huynh chiếu cố tự nhiên, nàng sống tốt hơn trước kia nhiều. Chỉ là lúc mới đầu có mấy tên tán tu, vô lại, thấy đột nhiên cuộc sống của nàng tốt lên, lại thấy nàng không có chỗ dựa, có chút dây dưa. Thấy hai mắt Miêu Nghị híp lại một cái, trong ánh mắt lóe lên hàn quang, La Bình đã cái qua không ít người. Trong lòng lập tức cho ra phán đoán, người này là một tên hiếu sát, bèn khoát tay nói. Miêu Huynh không cần lo lắng, những tán tu kia đã bị ta đuổi đi. Sau khi ta xuất hiện cảnh cáo, chỉ là dĩ nhiên tán tu không dám chọc nàng nữa. Có điều ta lại vô duyên vô cớ cõng nỗi oan ức. Miêu Nghị hỏi, sao lại nói lời vậy? La Bình lắc đầu cười khổ nói, Lâm Bình Bình, không ít người cho rằng Lâm Bình Bình là nữ nhân ta nuôi ở Ngọc Đô Phong. Miêu Nghị sửng sốt, sau đó vỗ đùi cười ha hà. Có thể tưởng tượng đến sự lúng túng khi mọi người kéo La Bình và nữ nhân ở tuổi Lâm Bình Bình lại với nhau chắp tay nói. Hey, vậy thì mời La Huynh tiếp tục cõng nội oan này đến cuối cùng, tiếp tục giúp ta một tay thay mặt chiếu cố. La Bình cười khổ khoát tay, dùng chuyện riêng lôi kéo tình cảm đã xong bắt đầu trở lại vấn đề chính. Hẳn Miêu Huynh cũng sẽ không để ta đi một chuyến tay không, không biết có chỗ nào có thể để ta ra sức. Miêu Nghị trầm ngâm một lúc mới nói. Huynh đệ muốn chọn mua một ít hắc tinh. Cái gọi là hắc tinh chính là tinh phấn tinh luyện ra từ hắc tinh. La Bình lập tức hỏi. Không biết Miêu Huynh muốn bao nhiêu úng? Cái gọi là úng là chỉ cái bình nhỏ đựng tinh phấn. Một úng chứa lượng tinh phấn lấy ra từ ngàn vạn tinh tệ. 10 úng có thể luyện chế một cây thương. Miêu Nghị trong lòng hiển nhiên đã có chuẩn bị trực tiếp nói. 150 úng. Ánh mắt La Bình sáng lên mấy phần, trong lòng thầm vui mừng. Chuyến này quả nhiên không uổng công, thử xác nhận lại. 150 úng. Cần biết một cúng tinh hắc sau khi tinh luyện ra từ 10.000 vạn hắc tinh, còn phải tính thêm một phần tiền công tương đương, đổi ra kim tinh chính là 200 vạn. 150 úng đồng nghĩa với 35.000 vạn kim tinh, cũng không phải bạc tinh hay hắc tinh, đổi thành bạch tinh đó là 3 triệu vạn, là một con số khổng lồ. Đúng, 150 úng. Sau khi Miêu Nghị xác nhận, Hồ Nghi hỏi, chẳng lẽ không có hàng? La Bình nhất thời cười ha hả, hey, Miêu Huynh nói đùa, chớ nói 150 úng, cho dù là 1.000 úng hoặc là 1.000.000 úng thương hội cũng có thể điều động được. Không sợ người không cần nhiều, chỉ sợ người cần ít. Chẳng qua Miêu Huynh, ta phải nói trước lời khó nghe, mua đồ chỉ có thể dựa theo thá thị trường, ta không ưu đãi cho người được, bởi vì người mua vẫn chưa đến mức ưu đãi. Hiểu rồi. Mèo Nghị gật đầu một cái. Hắn biết đạo lý này, nếu như bán đồ cho thương hội vậy chắc chắn không bán được giá của thị trường. Nếu đến thương hội mua đồ, người ta lại bán cho mình theo giá thị trường. Không có biện pháp, thương hội người ta phải kiếm tiền, không thể nào làm không công. Không biết Mèo Huynh lấy đồ trao đổi hay là trả tiền mặt? La Bình vội hỏi. Không vội. Mèo Nghị khoát tay một cái, ném từ trong nhẫn chữ vật ra một cái dương, giữa hai người vỗ cây dương nói. Giúp ta đánh giá tiền đồ vật bên trong. Nói xong, lật nắp dương ra, đổ đầy cái dương. Bên trong một đống tinh thạch lớn chừng đầu ngón tay cái, màu vàng, màu xanh nhạt, màu đỏ lan ra. Đổ hết bên trong lan ra, vứt dương, rỗng sang một bên, đưa tay mời La Bình đánh giá tiền. Diễm chi tinh thạch. La Bình cũng hít một hơi khí lạnh, hai mắt trợn to lần nữa vẻ mặt kinh ngạc. Không phải y chưa từng thấy qua vật này, chỉ là y giao dịch vật phẩm chưa từng thấy qua một lần nhiều như vậy, nhất là lấy ra từ tay của một sơn chủ. Đồ vật giao dịch càng nhiều, hoa hồng của y càng cao, trong lòng La Bình vui mừng không dứt. Rất nhanh trên mặt khôi phục vẻ chuyên chú nghề nghiệp, cầm một khối xích diễm chi màu đỏ lên nói. Giá thị trường 1 vạn kim tinh, giá thương hội mua 8 ngàn, thân phận quan phương ngươi có ưu đãi, hơn nữa số lượng lớn, ta có thể làm chủ cho ngươi 9 ngàn. Lại cầm một khối lam diễm chi lên. Giá thị trường 5 vạn kim tinh, giá thương hộ thu mua 4 vạn, ta có thể làm chủ cho ngươi 4 vạn rưỡi. Sau cùng cầm một khối, kim diễm chi lên. Giá thị trường 10 vạn kim tinh, giá thương hộ mua 8 vạn, ta có thể làm chủ cho ngươi 9 vạn. Sau đó để đồ xuống lại nói tiếp. Mưu Huỳnh cứ việc yên tâm, giá tiền cho ngươi đã là ưu đại nhất, ngươi cân nhắc xem có được chăng. Nếu bằng lòng, chúng ta kiểm lại số lượng. Trong lòng Mưu Nghị mắng thương hội tiên quốc quá đen. Đồ lão tử phải lấy mạng đổi các ngươi lại kiếm chắc quá thoải mái. Thế nhưng không có biện pháp, người bình thường cũng không được tiêu thụ số lượng lớn như vậy. Mình cũng không quan hệ tìm được người thu mua thích hợp, chỉ có thể chấp nhận bán rẻ. Tức thì gật đầu một cái nói. Ta tin tưởng La Huynh, kiểm lại đi. Thấy hắn sảng khoái như vậy, La Bình phấn chấn tinh thần, nhanh chóng lấy ra chiếc ngọc điệp thuận tay thống kê. Đầu tiên là chọn ra từng viên kim diễm chi, ném vào trong chiếc giường rỗng bên cạnh. Thống kê ra kim diễm chi là 444 viên, La Bình nhanh chóng cầm ngọc điệp lên ghi lại. 9 vạn một viên, kim diễm chi là 3.960 vạn kim tinh. Quay đầu lại ném lam diễm chi vào trong, dương thống kê con số là 735 viên, cầm ngọc điệp ghi lên xong nói. 4 vạn rưỡi một viên, lam diễm chi tính là 3.307 vạn 5.000 kim tinh. Lại ném xích diễm tinh vào trong dương, con số thống kê là 1.200 viên. Lại cầm ngọc điệp lên ghi 9.000 một viên, xích diễm chi tính là 1.008 10 vạn kim tinh. Yên lặng tính toán một hồi, La Bình ngẩng đầu mỉm cười. Nửa dương diễm chi tinh thạch này tổng cộng là 8.347 vạn 5.000 kim tinh. Mêu Huynh, ta tính không lầm chứ? Mêu Nghị gật đầu một cái. Trong dương có bao nhiêu đồ bản thân hắn rõ ràng nhất. Đơn giá vừa rồi khi đối phương ra còn đang kiểm lại, trong lòng hắn đã có đáp án. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói cách khác, nếu như muốn mua 150 úm hắc tinh kia, còn thiếu khoảng 20.000 vạn. Nói chính xác là còn thiếu 21.652 vạn kim tinh. La Bình cho một đáp án chuẩn xác, không hổ là làm ăn. Miêu Nghị rơi vào trầm mặc. Trong tay hắn có hơn 3.000 vạn kim tinh, nhưng vẫn còn thiếu hơn 18.000 vạn. Trên tay có hơn 100 viên yêu đan nhất phẩm, nhưng cũng chỉ có trị giá 1.000 vạn kim tinh, còn thiếu rất nhiều. Cho dù bán đi gần 1.800.000 viên nguyện lực châu, cũng chỉ có chưa tới 2.000 vạn kim tinh, còn thiếu quá nhiều. Một ít đồ vật linh tinh trên người hắn càng giá trị không được mấy tiền. Hiện tại hắn hận không thể đem cốc tinh hoa tiên thảo kinh thế hãi tục trong những chữ vật kia ra bán. Đoán chừng bán đi một cốc tiên thảo mua gì cũng đủ rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 64 của bộ truyện Trên Đế Dạo Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.